chỗ này tôi không hiểu lắm, trà cũng không ra nên ai biết thì giúp tôi nha. Ngược lại có chút hương vị trà xanh Bạch Liên, là bởi vì cô thay đổi cốt truyện sao? Hay là góc nhìn khi đọc cuốn sách khác với góc nhìn khi chính bản thân trải nghiệm, cho nên cô mới có thể nhìn thấy khía cạnh mà tác giả không biểu hiện ra. Tương đương với việc thế giới này chủ động chữa bắc, tạo nên logic. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nữ chính diễn cũng rất tốt. Vậy cô cũng diễn theo cô ta vậy, giả ngu đáp. Tâm nhiên, nếu ông nội biết cô có lòng như vậy, nhất định sẽ rất vui. Vậy cô mau đi thôi, chốc nữa tôi sẽ nói với Hàn Thanh một tiếng. Người vừa bước chân trái trình Tâm Nhiên cứng đờ, không dám tin cô sẽ nói như vậy. Kiều Mộc không những không giữ cô ta lại, còn không giao hoa lan ra. Cô ta là cố ý không hiểu, hay là tâm địa đen tối? Vậy cũng quá ghê tởm đi, may thay cô vẫn là chị dâu. Trình Tâm Nhiên cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, bởi vì cô ta căn bản không muốn đi mua, tạm thời mua cũng không mua được thứ tốt, nói không chừng sẽ bị so sánh với hoa lan của Kiều Mộc, sẽ càng mất mặt. Cô ta muốn hoa lan của Kiều Mộc. Cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, được dùng để diễn tả một tình huống mà trong đó một người bị mắc kẹt trong một tình cảnh khó khăn mà không có đường ra. Cười gượng một tiếng, lại lần nữa thử nói. Mộc Mộc, cô biết đấy, gần đây tôi rất bận, bận đến chân không chạm đất, cũng chưa có thời gian đi mua quà cho ông nội, cái kia cô xem. Có thể hay không, có thể hay không cái gì? Kiều Mộc vô tội mở to mắt, tiếp tục giả ngu hỏi. Trình Tâm Nhiên âm thầm cắn răng, cô ta dám khẳng định là Kiều Mộc cố ý, người phụ nữ này quả nhiên là xuất thân từ gia đình bình dân, tâm cơ thật sự. Thừa dịp Thanh Ca ở trên lầu mở họp qua video, không ở đây, Trình Tâm Nhiên không sợ bại lộ suy nghĩ thật của mình, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, nói thẳng. Mộc Mộc, nếu không tôi mua chậu hoa lan này của cô, coi như là tôi mua tặng ông nội, có thể chứ? Cô yên tâm, cô mua bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi. Kiều Mộc vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó khó xử. Tâm Nhiên, cô làm khó tôi rồi, chậu hoa lan này quan trọng không phải bao nhiêu tiền, mà là tôi chạy rất nhiều nơi mới mua được, phần tâm ý này, không thể đo đếm bằng tiền. Cho dù cô ta trả giá bao nhiêu, cô cũng sẽ không bán. Không cho, chính là không cho, dù nữ chính muốn, tôi cũng không cho. Trình Tâm Nhiên không ngờ Kiều Mộc cứng đầu như vậy. Cô ta xòe năm ngón tay ra. Tôi trả 50 vạn được không? Chậu hoa lan này của cô khẳng định sẽ không đến 25 vạn đi. Tôi trả như vậy đã là nhiều rồi. Kiều Mộc thật sự cảm thấy bản thân thật ngầu. Bây giờ cô nghe thấy 50 vạn. Điều đầu tiên không phải cảm thấy thật nhiều tiền, mà là chỉ có vậy. Trình Tâm Nhiên rốt cuộc có biết rằng Cố Hàn Thanh hiện tại cho cô tiền đều là đơn vị trăm triệu hay không? Cô ta trả 50 vạn không thấy khó coi sao? Phải. Nó thực sự cao hơn giá của chậu hoa lan này, nhưng cô nghe thấy ngoài muốn cười ra thì chính là muốn cười. Hơn nữa, cô cũng nhìn ra Trình Tâm Nhiên ra tay không hào phóng lắm. Tặng ông nội thứ tốt, cô ta mới bằng lòng trả 50 vạn, có chút keo kiệt nha. Đã như vậy, Kiều Mộc nghĩ đến một chủ ý xấu, cô cố ý giơ một ngón tay. Cô trả 100 triệu tôi sẽ suy nghĩ. Cái gì, cô nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tâm Nhiên không thể tin trợn to mắt, 100 triệu, cô điên rồi, cái gì 100 triệu, Cố Hàn Thanh họp qua video xong, từ cầu thang đi xuống, vừa lúc nghe được giọng nói kinh ngạc của Trình Tâm Nhiên. Trình Tâm Nhiên cùng Kiều Mộc lập tức nhìn về phía anh. Trình Tâm Nhiên như học sinh tiểu học nhìn thấy chủ nhiệm lớp, lập tức kể tội nói. Thanh ca, anh mau tới phân xử cho em, Kiều Mộc quá hám lợi. Cô ta mở miệng liền đem Kiều Mộc xuống bùn dẫm. Cố Hàn Thanh nhíu mày, không thích cô ta nói vợ mình như vậy, chậm rãi đi tới. Tâm Nhiên, cô ấy là chị dâu em, chú ý từ ngữ. Thanh ca, em không nói sai. Trình Tâm Nhiên có chút ủy khuất, vội vàng giải thích nguồn gốc của 100 triệu. Nói xong, cô ta chỉ vào Kiều Mộc nói. Thanh ca anh cứ nói cô ta không có năng lực, ở đâu có con sư tử mở miệng rộng như vậy, tất cả đều vì tiền thôi. Đối mặt với lời kể tội của Trình Tâm Nhiên, Kiều Mộc một chút cũng không chột dạ sợ hãi, thản nhiên nhìn về phía Cố Hàn Thanh, cô nghĩ người thông minh hẳn là biết cô ta cố ý nói như vậy, rốt cuộc ông chủ Cố cho cô tiền, còn nhiều hơn 100 triệu. Cố Hàn Thanh đích xác bởi vì lời nói của Trình Tâm Nhiên mà không có gì bất mãn với Kiều Mộc,